Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1773, chương 1772. Một cái khác kẻ giết người. Cầu nguyệt phiếu, ngay tại bốp giải thi đấu phân ra thắng bại đồng thời. Tại thế giới hiện thực bên trong, một đầu trong hẻm nhỏ, điện thoại màn ảnh ánh sáng đang lóe lên. Có một người liền cầm lấy điện thoại tại đây bên trong nhìn xem trực tiếp. Nhìn xem GGO bên trong bốp giải thi đấu trực tiếp. Cho nên, tại giải thi đấu lên phát sinh tất cả mọi chuyện, đối phương đều rõ ràng để ở trong mắt. Tự nhiên, cũng bao gồm drama đem Sasa cho xinh xinh nện chết. Cùng với đối phương ngay tại chỗ bỏ quyền, đem thắng bại nhường cho Sinan một màn. Kết thúc a. Âm u lại hốt hoảng giống như thanh âm từ đối phương trong miệng truyền ra. Thấu qua màn hình điện thoại di động chiếu bắn ra ánh sáng. Gương mặt của đối phương cũng là bạo lộ ra. Đó là một thiếu niên. Một cái thoạt nhìn vô cùng yếu đuối cùng mềm yếu thiếu niên. Nếu như Sinan tại nơi này, vậy liền nhất định có thể nhận ra thân phận của thiếu niên này. Bởi vì thiếu niên này liền là Sinan duy nhất công nhận bằng hữu Shinkawa Kyoji. Chỉ là, giờ này khắc này bên trong, Kyoji tinh thần tựa hồ có chút không thích hợp. Quả nhiên Kaka thua mà, Kyoji nhìn chăm chú lấy bị Rama đánh chết xa xa. Đúng là lầm bầm nói ra lời ấy. Đúng thế, Kaka, xa xa, liền là Kyoji Kaka. Hơn nữa, còn là anh ruột. Chuyện này, mặc kệ là Rama vẫn là Sinan, đều là không biết, cho dù là Rama, mặc dù suy đoán ra được sự kiện chân tướng, lại cũng sẽ không nghĩ tới, xa xa đệ đệ thế mà liền là Sinan bằng hữu duy nhất. Bất quá, này có vẻ như cũng là chuyện tình đương nhiên, dù sao, coi như xa xa nghĩ ở trong game giết người, nhưng tại hiện nay trên Internet, đủ loại vơ mâu đều có tồn tại. Sasa đối Rama lại có hận ý. Nếu như muốn ở trong game giết người, cái kia vì sao không tiến vào alo bên trong, mà là lựa chọn tại GGO bên trong giết người đâu? Lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì Sasa giống như Sinan, đều là đi qua Kyoji đề cử, mới vừa tiến vào GGO bên trong mà thôi. Lúc kia, Sasa không có nghĩ ở trong game chế tạo giết người sự kiện. Làm Kyoji Kaka, cũng là tổng hợp bệnh viện viện trường trường tử. Sasa tên thật gọi là Shinkawa Sương Một. Theo tuổi nhỏ bắt đầu liền một mực bị bệnh ma quấn thân. Mãi đến tốt nghiệp trung học đều một mực không ngừng lặp lại lấy nằm viện cùng xuất viện quá trình. Dẫn đến trường cấp 3 nhập học đến muộn một năm. Nhường phụ thân của bọn hắn thật sớm từ bỏ đem Sương Một bồi dưỡng làm người thừa kế dự định. Ngược lại đem trách nhiệm này áp đặt cho nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ. Cũng chính là Kyoji trên thân. Kyoji từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng. Không có bị mong đợi Sương Một cái là bị buộc hướng về phía tuyệt lộ. Phương mới đưa đến tinh thần cùng tâm tính vặn vẹo. Biến thành một cái sát nhân cuồng ma. Bất quá, Sương vừa cùng cung nhị huynh đệ hai quan hệ cũng rất không tệ. Tại Sương Một từ trường cấp 3 nghỉ học về sau, hắn vẫn tại thế giới Internet bên trong tìm kiếm lấy tinh thần an ủi. Hướng tới MMORPG thế giới, dẫn đến thân là đệ đệ Kyoji cũng thích trò chơi, cũng làm không biết mệt. Về sau, Sương mỗi lần bị cầm tù tại tên là sao tử vong bên trong. Tại phụ thân trong bệnh viện ngủ mê 2 năm, trở thành Laughing Coffin, cán bộ cao cấp nhất bộ một trong. Cái kia nhường hướng dẫn tổ game thủ hàng đầu vì đó kiêng kỵ thứ kiếm làm. Không biết tại sao bên trong sát hại nhiều ít người, tỉnh lại về sau cũng chưa từng đổi ý qua. Thậm chí đem chuyện này nói cho Kyoji, mình tại sao bên trong giết chết rất nhiều người chơi. Còn trở thành chân chính kẻ giết chóc, bị rất nhiều người chỗ e ngại lấy. Sự thực như vậy, nhường thành tích không tốt thường xuyên bị cấp cao đe dọa mà nhận trọng áp Kyoji đúng là không có. e ngại, ngược lại sinh ra một loại giải phóng cảm giác, thậm chí là cảm giác sảng khoái. Nói cách khác, thân là đệ đệ Kyoji cũng cùng xương từng cái dạng. Hắn tinh thần cùng tâm tính đã sớm không bình thường. Bởi vậy, đối với Kyoji tới nói, xương một không nhưng không phải nên hoảng hốt đối tượng, ngược lại là một tên anh hùng. Thế nhưng, xương một không chỉ một lần đã nói với Kyoji, ta chưa từng đối với bất kỳ người nào sinh ra qua tình cảm, duy chỉ có đối nam nhân kia tuyệt đối. Tuyệt đối vô phương tha thứ, xương một liền lần lượt hướng Kyoji đề cập qua chuyện này. Kyoji liền biết, chính mình xem làm thần tượng huynh trưởng, mặc dù đã mạnh mẽ, lại lợi hại, lại duy chỉ có bại bởi qua một người, khiến cho hắn vẫn luôn căm hận lấy đối phương. Xét tới điều này, Kyoji rõ ràng, xương một đến cỡ nào nghĩ thắng Rama, thậm chí là giết chết Rama. Kết quả là, thấy Rama tuyên bố muốn chuyển rời đến GGO bên trong, cũng tham gia lần này bốp giải thi đấu, hai huynh đệ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tại chỗ quyết định, đem Rama coi là mục tiêu, đem sát hại, không sai, xa xa đồng đảng, kỳ thật, liền là Kyoji, Kyoji, chính là, Deadgun, một nửa khác, trước đó, thao túng, Deadgun, nhân vật người chơi liền là Kyoji. Rama nghe được thanh âm ngăn bên trong, thanh âm liền là Kyoji thanh âm. Trước hai tên người chơi tại GGO bên trong, nhân vật liền là Kyoji tại nổ súng xạ kích. Xương một cái phụ trách chui vào đối phương nơi ở, đem đối phương cho sát hại. Mà lần này, thao túng nhân vật người chơi đổi thành xương một. Kyoji thì phụ trách chui vào Rama trong nhà, phụ trách sát hại Rama. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân có hai cái. Một cái là muốn đối phó Rama, nhất định phải có xương vừa ra tay mới được. Kyoji mặc dù kỹ thuật không sai, cho dù không kịp nổi xương một, càng không kịp nổi Rama, do hắn tới thao túng Deadgun, nhân vật sẽ chỉ bị Rama hoàn ngược. Cho nên do xương vừa đến thao túng nhân vật mới là thượng sách. Còn có một nguyên nhân liền là Kyoji tư tâm. Không có cách nào, giết xương lão đại ca không nói, thế mà còn cùng Asada đồng học thân cận như vậy, mắt thấy Rama họa theo chính là ở trước mặt. Đối thoại, Shinen còn lộ ra một bộ yếu đuối bất lực bộ dáng. Kyoji khuôn mặt một trận vặn vẹo. Đối với Rama, Kyoji trong lòng đồng dạng có chỗ căm hận. Này căm hận bắt nguồn từ mấy ngày nay, đều là bởi vì ngươi, Asada đồng học mới sẽ trở nên như vậy kỳ quái. Kyoji trong giọng nói liền tràn đầy oán độc. Mấy ngày nay, bởi vì Rama quan hệ, Shinen tại Kyoji trước mặt thường xuyên thất thố. Kyoji mặt ngoài biểu thị lo lắng, kỳ thực trong lòng sớm đã nhấc lên đen kịt căm hận. Có lẽ, Shinen căn bản không biết, Kyoji sẽ cùng nàng đáp lời, cũng giới thiệu nàng tiến vào GGO bên trong. Căn bản không phải ngẫu nhiên, mà là Kyoji đặc biệt vì chi. Kyoji kỳ thật đã sớm biết Shinen đi qua, biết Shinen đã từng dùng thật súng bắn giết hơn người, cho nên đã sớm đem Shinen coi là tồn tại đặc thù. Đối nó vô cùng cố chấp. Tinh thần cùng tâm tính sớm đã vặn vẹo, đồng thời giết nhau người sinh ra giải phóng cảm giác cùng cảm giác sảng khoái, Kyoji liền mê luyến. Lấy đồng dạng đã giết người Shinen, loại cảm tình này, nếu là bị Shinen biết, nhất định sẽ bị đả kích lớn a. Kyoji liền không cho phép Shinen làm nam nhân khác sinh ra biến hóa. Cùng loại kia nam nhân tại cùng một chỗ, thế mà nhường ngươi trở nên như thế mềm yếu, như thế bất lực. Kyoji liền vuốt ve trên màn hình Shinen gương mặt, si mê giống như lầm bầm. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền giúp ngươi giải quyết hết cái này chướng ngại. Nói xong, Kyoji xoay người, theo trong hẻm nhỏ đi ra, nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một tòa cổ lão Nhật thức trang viên, chính là nhà Kirigaya. ha ha, Kyoji phát ra làm người dùng mình cười nhẹ. Lập tức cuối cùng di chuyển bộ pháp, hướng đi nhà Kirigaya phương hướng, thông qua tường vây, vươn mình đi vào, ẩn vào nhà Kirigaya trong đình viện. Dạng này Kyoji liền hoàn toàn không có phát hiện. Tại Ramazan phòng cửa sổ bên trên, một người ngồi ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt, trêu tức tình cảm hiển hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.